Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 339, chuyển trận doanh. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature lần này rốt cuộc cũng kiếm được. Có điều hiện tại chúng ta cần phải nghĩ biện pháp mang vũ trà an toàn về thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi xin nói thẳng tuy rằng ngài có quyền khống chế tuyệt đối với những người chơi ở thế giới này. Thế nhưng ở thế giới khác, nếu ngài muốn nắm trong tay tình huống của bọn họ, cơ bản không có khả năng. Sau khi tiểu yêu tinh rời đi, bố lỗ khó xử nói, không bằng chúng ta thông báo tuyển dụng một diễn viên đặc biệt ở thế giới khác đi. Để anh ta có thể đóng giả vũ trà trong game, số liệu bên này tôi đều có. Chỉ cần diễn thật một chút thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu lộ tẩy thì hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, đây chính là chuyện làm trái với hợp đồng. Hạ Lạc Khắc nói, hơn nữa tôi cảm thấy chuyện này không phức tạp, hẳn là sẽ nhanh chóng giải quyết xong. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài nắm giữ tin tình báo gì sao? Bố lỗ nghi ngờ hỏi, mà Hạ Lạc Khắc thì nhìn về phía quả cầu thủy tinh bên cạnh. Bên trong có á sắt còn có các người chơi của Liên minh Tiên Phong đang công lược phụ bản, đồng thời đã có một nửa người thương vong, thế nhưng vẫn có thể thấy. Trên mặt á sắt mang theo biểu tình rất nhẹ nhàng. Anh xem, tuy rằng tôi không quá hiểu tại sao phải vì một người phụ nữ bình thường quấy nhiễu tâm hồn. Vậy mà á sắt mấy ngày trước còn có vẻ như gặp tận thế. Hôm nay đã hài lòng không ít. Hơn nữa trên diễn đàn có nhiều tin nóng như vậy. Xem ra hẳn là anh ta đã gặp qua vũ trà. Đồng thời đã xác nhận vũ trà không có việc gì. Một vài ngày hẳn là sẽ trở về. Hạ Lạc Khắc chuyển hình ảnh, hình ảnh chính là Trảo Căn Bảo đang đào mỏ, giống như á sát, trên mặt của anh ta là biểu tình rất nhẹ nhàng. Từ những bài post tôi thu thập được ngày hôm qua, xem được nội dung nói chuyện phiếm của bọn họ, tôi đã sâu chuỗi hoàn chỉnh sự kiện này. Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói, vũ trà không phải bởi vì cái gì mà nghỉ chơi hay là chuyển trận doanh, mà là bởi vì bà nội vũ trà ngoài ý muốn phẫu thuật nằm viện. Vũ trà đang ở bệnh viện chăm sóc bà nội, mà đúng là á sắt và Trảo Căn Bảo đêm qua đã đến thăm vũ trà. Đồng thời tiến hành giao lưu thâm nhập vui vẻ một phen. Nội dung trao đổi cụ thể, tôi cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng vừa rồi trang web chính thức nhận được tin Trảo Căn Bảo xin chuyển trận doanh. Cái gì, Trảo Căn Bảo muốn chuyển tới trận doanh Duy Đa Lợi à, anh ta lấy đâu ra ma thạch? Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài đã cài đặt 100 ma thạch làm phí chuyển trận doanh mà. Bố lỗ kinh ngạc hỏi, cái này thì tôi không rõ lắm, trong cuộc đối thoại của bọn họ cũng không đề cập đến chuyện này. Trên thực tế không chỉ là Trảo Căn Bảo, còn có Âu Mật Mâu cùng với báo tử đầu Linh Sung. Hai người bọn họ cũng xin chuyển trận doanh, Hạ Lạc Khắc vừa mới nói xong, bố lỗ đã hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, chẳng lẽ sau lưng có bí mật không thể cho ai biết? Rốt cuộc là đạo đức chôn vùi hay là lòng người hủy diệt? Tôi không biết, thế nhưng hiện tại xem ra, nhất định chuyện này có liên quan đến Trảo Căn Bảo qua thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Thế nhưng bất kể là như thế nào, vấn đề của chúng ta đã giải quyết được rồi, vũ trà sẽ nhanh chóng trở về. Về phần yêu cầu chuyển trận doanh của Trảo Căn Bảo, Hạ Lạc Khắc trầm ngâm một chút. Tôi nghĩ vẫn có thể thông qua, Hạ Lạc Khắc đại nhân cảm thấy thích hợp thì không có vấn đề gì. Bố lỗ nhìn qua đã hoàn toàn phục tùng Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc gật đầu, dù sao Duy Đa Lợi Á bên kia cũng cần có một vài game thủ có kinh nghiệm đi khai hoang mới được. Ai, tên á sắt kia thực sự giống như cướp chó, đã vậy còn quá đê tiện. Anh ta uy hiếp cậu thế nào? Trảo Căn Bảo, cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ công khai trên diễn đàn, tôi muốn làm cho thanh danh của anh ta bị hủy hoại. Âu Ngật Mâu tức giận hô, báo tử đầu Linh Sung bên cạnh an ủi vỗ vỗ vai của anh ta. Nói, không phải đều nói sao? Không phải á sắt bắt tôi truyền, đây là tự tôi muốn truyền. Vẻ mặt Trảo Căn Bảo bên cạnh đầy khó xử. Báo tử đầu Linh Sung cũng nói theo, không có gì không tốt, chúng ta bây giờ có thể có đổi sang trận doanh thành phố tự do duy đa lợi á, quá tốt nha. Tiền đồ phát triển ở nơi đó rất tốt. Hơn nữa tôi rất thích hình thể của tinh linh. Ice, có điều đáng tiếc nhiều trang bị và ma pháp của chúng ta như vậy. Tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu. Âu Ngật Mâu thở dài một hơi. Cậu đủ chưa thế, chỉ với đám trang bị và ma pháp giỏm của cậu. Còn cái gì mà thật nhiều trang bị và ma pháp? Tôi đọc trên diễn đàn, chủng tộc của Duy Đa Lợi Á đẹp hơn nhiều. Hơn nữa cũng không khẩn trương giống như thành phố ngầm của chúng ta. Ở đó chúng ta có thể tự xây nhà, lĩnh chủ Lị La căn bản không để ý, thậm chí cũng không cần đi xin. Chỉ cần cậu đừng xây nhà trên đường là được rồi. Báo tử đầu Linh Sung dùng giọng điệu lạc quan nói. Chờ tôi đến Duy Đa Lợi Á, tôi cần phải tạo một cái lâu đài nhỏ. Ai cũng không được cản tôi. Thật ra hai người các cậu căn bản không cần đi cùng tôi đi với tôi. Kết quả hai người các cậu còn phải đến hiệp hội mượn ma thạch. Cùng tôi chuyển trận doanh. Các cậu như vậy cũng quá chảo. Căn Bảo thở dài một hơi. Bây giờ các cậu rút đơn xin đi. Rõ ràng có được nhiều vũ khí trang bị như vậy. Lẽ nào cũng không cần sao? Rút về cái lông ấy. Cũng không thể để một mình câu chuyển qua chỗ khác mà một người bạn cũng không có. Cậu sẽ rất thảm, hơn nữa tên á sắt này lấy thùng úp voi. Cho rằng ở Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể muốn làm gì thì làm. Tôi ở chỗ này không làm gì được hắn ta. Chúng ta đi Duy Đa Lợi Á làm hắn ta. Âu Ngật Mâu tức giận nói. Tôi đều nói rồi, không phải á sắt cho tôi ma thạch, bắt tôi chuyển trận doanh. Đêm hôm đó chúng tôi cùng đi thăm Vũ Trà, anh ta đối xử với tôi rất thân thiện, thật sự không phải là anh ta. Các cậu đừng hiểu lầm được không hả? Tôi chuyển trận doanh là bởi vì tôi không hy vọng nhìn thấy bạn tôi là Vũ Trà khó xử. Tôi tự mình đi đến Duy Đa Lợi Á thì thích hợp hơn một ít. Không hơn mà, á sắt thực sự không hề uy hiếp tôi. Chảo Căn Bảo có chút bất đắc dĩ lặp lại một lần. Nếu không phải là á sát, thì là ai có thể bỏ ra 100 ma thạch cho cậu truyền? Khẳng định anh ta đã uy hiếp cậu đúng không? Cậu đừng có quấy rối. Chảo Căn Bảo là người tùy tiện bị uy hiếp sao? Chảo Căn Bảo không nói. Nhất định là có lý do đặc thù của cậu ta. Ngược lại báo tử đầu Linh Sung nhìn qua rất hiền lành. Ngay lúc ba người bọn họ lúc nói chuyện, trước mắt của bọn họ đồng thời xuất hiện một hàng chữ. Yêu cầu xin chuyển trận doanh của ngài đã được thông qua. Ba ngày sau sẽ tiến hành chuyển trận doanh. Ba người liếc nhìn nhau. Mẹ kiếp, nhanh như vậy sao? Các người chơi phiên bản 1 của Liên Minh Tiên Phong một lần nữa công lược phó bản thất bại. Có điều lần này bọn họ đã công lược đến boss. Không biết có phải là ảo giác hay không? Cứ cảm thấy độ khó đơn giản hơn so với vài lần trước không ít. Người chơi phiên bản 1 rời khỏi phụ bàn, mang theo cơ thể mệt mỏi. Tôi muốn rút, không được không được. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư cũng kéo cơ thể mệt mỏi đi ra. Dù sao thời gian đã quá nửa đêm rồi, có điều ngay khi Hy Nhĩ Ngoã Na Tư dự định lock cao. Á sắt lại đột nhiên gọi Hy Nhĩ Ngoã Na Tư lại. Ngoã Tư, em có thể tới đây một chút không? Anh có chút việc muốn nói cho em. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư lập tức tỉnh táo tinh thần. Cách chương.